sau khi khuyên em gái giảm cân theo đuổi vẻ đẹp gầy gò. Chương 12, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi vừa mở mắt ra đã nhận được tin dữ ấy. Không thể chấp nhận nổi. Bà lên cơn đau tim và cũng ra đi ngay sau đó. Dù sao thì, người có tiền sử bệnh tim vốn dĩ không nên uống cà phê đen. Nhất là loại có pha thêm thuốc sổ. Lo xong tang lễ cho cả hai người, tôi cảm thấy như chút được gánh nặng. Tôi mang phần tiền tích cóp được, mở một quán ăn chuyên về các bữa ăn dinh dưỡng, đặc biệt dành cho những người mắc chứng chán ăn, giúp họ hồi phục sức khỏe. Người đầu tiên hưởng lợi là Thái tử gia. Anh ấy đã hết lòng ủng hộ tôi. Vịt bay Lạc Bầy Anh và người yêu không chỉ đích thân đến cảm ơn, thậm chí còn giúp tôi thiết lập mối quan hệ hợp tác với bệnh viện. Có lẽ vì từng trải qua những ngày tháng đói khát, tôi càng thấu hiểu khao khát sống của những người mắc chứng chán ăn. Vì vậy, tôi càng chú trọng vào từng món ăn, vừa bổ dưỡng lại hợp khẩu vị. Chẳng bao lâu sau, trong quán nhỏ của tôi, những lá cờ cảm ơn treo kín cả một bức tường. Nhìn bức tường đầy ắp những lá cờ ấy, tôi cảm thấy một cảm giác no đủ mà chưa từng có bao giờ. Toàn văn kết thúc, cách chương.